Huyết tinh linh quật khởi, tác giả, Sao Lục Cơ, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, chương 555, cô bé nghi ngờ. À, Talisa giật mình tỉnh lại, phát hiện tất cả mọi người đều đang chăm chú nhìn mình. Lập tức rối loạn phương tắc, lời nói không có mạch lạc nói, không việc gì, ta thân thể có chút không thoải mái. Ang Ma quay lại đối với chờ ở một bên học nghề nói. Vậy cũng tốt, Van Thoa, ngươi lên trước đi. Van Thoa gật đầu ra sân, hướng về phía Ronan thật sâu thi lễ, rồi sau đó bắt đầu pháp thuật tỉ thí. Bất luận làm phép chuẩn bị tư thế, vẫn là niệm chú tốc độ, nàng cũng xa so Oculus xuất sắc hơn được nhiều. Mọi người ánh mắt đều bị hấp dẫn đang lúc. Ang Ma chuyển hướng Talisa hỏi, phải vội vàng không? Có cần hay không mời Mai Dép nữ sĩ xem một chút? Talisa vội vàng lắc đầu, chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, rất nhanh liền sẽ khá hơn. Không cần làm phiền Mai Dép nữ sĩ. Ang Ma nghiêm túc nhìn nàng, ở hắn nhìn soi mói. Cô gái mặc dù cố làm tự nhiên, nhưng dẫu sao lịch duyệt không sâu, vẫn là rất khó nén đồ trang sức diễn cảm bên trong bất an. Dùng tinh thần lực quét mắt một lần, phát hiện Talisa kiểm tra triệu chứng bệnh tật chút nào không khác thường. Căn bản không xem nàng nói như vậy sau này. Ang Ma trừng mắt nhìn, thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút. Vậy liền biết rõ nguyên nhân hậu quả. Thở dài nói, Talisa, ngươi vẫn là rất khó khăn tín nhiệm ta, đúng không? Không có, Talisa vốn định cưỡng từ đoạt lý, nhưng ở Ang Ma tựa như có thể biết rõ hết thảy trong ánh mắt rút lui. Đúng vậy, thật xin lỗi, tiên tri đại nhân, ta không cách nào thuyết phục mình tin tưởng cái gọi là tiên đoán. Bất kỳ pháp sư cũng biết rõ, tiên đoán hệ pháp thuật tràn đầy không xác thực định tính. Căn bản không đủ để dẫn là đối với tương lai rõ ràng chỉ dẫn. Có thể ngài nhưng, Ang Ma chú ý tới nàng đối với mình gọi. Không biết làm sao hơn bội cảm nhức đầu. Hắn cảm thấy coi như tự mình nói rõ ràng, tiên đoán, và tiên đoán hệ pháp thuật, khác biệt. Talisa vậy nhất định không nghe lọt. Ta lấy tiên đoán cùng vận mệnh tên thu ngươi làm đồ đệ. Mà ngươi nhưng cũng không tin tưởng ta nói hết thảy, tiến tới đối với ta động cơ cảm giác sâu sắc hoài nghi, thậm chí hoài nghi ta có khác sắp tâm, đúng không? Talisa cúi đầu, nhỏ giọng đáp, ừ. Ang Ma bật cười khanh khách, ta thưởng thức ngươi hoài nghi tinh thần, đây là chuyện tốt, nhưng đã như vậy, ngươi thì tại sao cam tâm tình nguyện đến ta nơi này học tập đây? Bởi vì, một nói liên tục hết mấy, bởi vì, Talisa vậy không thể nói ra câu nói kế tiếp. Ang Ma cười khổ nói, đại danh đỉnh đỉnh tiên tri lại có thể thu nhận tên chưa từng có ai biết đến học nghề. Còn không cầu hồi báo giáo sư thế giới này cao thâm nhất ma pháp kiến thức. Biết bao không tưởng tượng nổi, người không tin có người sẽ như thế, vô tư. Vì vậy ngươi cho rằng, ta là vì đạt được ngươi, mới giúp ngươi lão sư thoát khỏi lao ngục tai ương. Ngươi sợ ta, rõ ràng một khắc cũng không muốn đợi thêm, cũng không dám đi, bởi vì ngươi sợ ta dưới cơn nóng giận, một lần nữa để cho ngươi lão sư thân vùi lấp lao ngục. Đúng không? Tâm sự bị nói toạc, Talisa đầu đè thấp hơn, thừa nhận nói, ừ. Ang Ma thật là không biết nên nói cái gì cho phải. Hắn cũng muốn không rõ ràng. Talisa là làm sao đem mình làm một tên ác nhân. Có lẽ là trước 3 năm bên trong, Azethara là mình bức họa lập nạn cử động quá mức lửa, đưa tới Ilun tín đồ bất mãn. Cho tới rất nhiều người cũng vào trước là chủ đối với tim mình trong lòng ác cảm. Ta muốn một cái câu trả lời. Có thể không? Talisa thấp giọng hỏi. Cái gì câu trả lời? Ang Ma hỏi ngược lại. Ngài, rốt cuộc muốn ta là ngài làm gì? Cô gái gò má đỏ bừng. Thanh âm vậy càng ngày càng thấp. ta không cần ngươi làm bất cứ chuyện gì. Talisa, Ang Ma thống khổ bưng kín óc. Ta kết quả nên nói như thế nào phục ngươi? Ta làm hết thảy cũng là vì để cho các ngươi ở hạo kiếp đến trước có đầy đủ sức tự vệ. Nếu như ngài lo lắng người nhiều tai tạp mà nói, ngài có thể âm thầm nói cho ta. Talisa liếc mắt một cái vùng lân cận những thứ khác học nghề, cố nén xấu hổ cảm, tiếng như nhỏ văn địa nói, được được được. Ang Ma thở dài một hơi, ta trợ giúp người lão sư quả thật chuyện ra có nguyên nhân. Ngươi có thể đem nó làm một tràng giao dịch, mà ngươi chính là giao dịch nội dung. Để báo đáp lại, ngươi phải nghe theo ta ra lệnh. Hơn nữa tiếp nhận ta giáo dục nếu như điều này có thể để cho ngươi thật thà ở ta nơi này học tập. Tiếp nói, dứt lời hắn nhìn về phía cô gái. Có thể sao? Talisa ngưng mắt, nhìn mặt đất. Một câu nói cũng không có nói nhiều. Gò má có một đoàn nho nhỏ thịt lồi lên, tựa hồ là ở cắn răng. Talisa, ngươi có thể đối với ta thẳng thắn gặp nhau, biểu đạt nghi ngờ của mình. Ta vẫn là vô cùng vui mừng. Ang Ngà đã đếm không hết đây là mình lần thứ mấy than thở. Chàng thượng tỷ thí vẫn đang tiếp tục. Văn Thoa rất xuất sắc. Trên thực tế Ang Ma cảm thấy, nàng so 7 năm trước mới từ Faslane học viện tốt nghiệp mình còn xuất sắc hơn. Đây đã là đánh giá rất cao, bởi vì hắn rõ ràng, thượng cổ ám dạ tinh linh áo pháp chi đạo, cùng đời sau cao đẳng tinh linh bây giờ tồn tại bao lớn chênh lệch. Lại không nói lạc hậu cùng trước vào, Văn Thoa là trưởng thành bên ngoài vô địch mắc, bên trong không lo lắng âm thầm hoàn cảnh lớn bên trong. Thời kỳ này ám dạ tinh linh pháp sư, chỉ có thành tâm ra sức tại quân đội cùng hoàng thất đặc định đoàn thể mới biết sửa tập. Huấn luyện đặc biệt cần phải đối với chiến tranh pháp thuật. Mà chuyên về một môn bao gồm mặt rộng nhất ảo thuật ra lĩnh vực Văn Thoa hiển nhiên không ở nhóm. Này, có thể Ang Ma hoàn cảnh lớn lên nhưng cùng này hoàn toàn không cùng. Khi đó que Thaler đã bị người thú cướp. Nam bộ rừng Eversong, cũng chính là hiện nay Ghostland, toàn bộ bị long hầu thị tộc người thú nô dịch rồng đỏ thiêu hủy hầu như không còn. Mà một mực co đầu rút cổ ở tổ Oman bên trong Amani cự ma. Vậy bởi vì người thú đến mà dục dịch ngóc đầu dậy. Que Thaler biên giới gặp tập kích sao sao, so trước kia nhiều gấp mấy chục lần. Mỗi ngày đều có thủ ngự biên cương du hiệp mất mạng. Kế Hắc Môn trải qua trừ 2.800 năm chiến tranh sau đó, mảnh đất này lại một lần nữa đối mặt trước đó chưa từng có uy hiếp. Đừng bảo là quân đội số lượng ở đó một thời kỳ lộn mấy vòng, liền tất cả lớn ma pháp học viện cũng chém đứt miễn cưỡng một nửa chương trình học. Đổi là thật chiến pháp thuật trường học. Mục đích chính là vì phòng ngừa Amani cự ma xâm chiếm. Hay hoặc là người thú kéo nhau trở lại, trưởng thành ở cái thời đại kia cao đẳng tinh linh pháp sư học nghề. Toàn bộ làm xong bị đưa ra chiến trường chuẩn bị, nạn có thể hệ pháp thuật, thực chiến dùng ảo thuật, bình phong che chở pháp trận, chiến tranh dùng cấm chú pháp trận, tạm thời truyền tống pháp trận. Thậm chí còn có liên thông quân đội thực phẩm dự trữ kho hàng. Ở thời khắc khẩn cấp sử dụng lấy rõ ràng lửa xém lông mày đặc định, tạo, thực thuật. Những thứ này pháp thuật, Ang Ma tất cả đều lạn thục vô hung. Nhưng dù vậy, khi đó hắn vậy vẫn là kém hơn trước mắt Văn Thoa. Tại học viện bên trong, liền cùng đại đa số học nghề như nhau, Văn Thoa chỉ trải qua lác đác không có mấy thực chiến chương trình học. Nhưng lại nhanh chóng hấp thu Oculus cùng Ronan tỉ thí kinh nghiệm, đem vận dụng đến thực sự. Đây chính là thiên phú chênh lệch. Nhưng Ang Ma và ra tay khảo hạch Ronan cũng rõ ràng, coi như phải giúp học nghề thành lập lòng tin, cũng không thể thông qua loại này tiểu đả tiểu nháo pháp thuật tỉ thí. Cùng cấp bách ở trước mắt thượng cổ cuộc chiến một so, cái này liền trò đùa cũng không tính. Văn Thoa không huyền niệm chút nào bị thua. cũng không nghi ngờ so thứ nhất ra sân Oculus tốt lắm vô số lần. Bởi vì nàng thành công dùng ảo ảnh phân tán Ronan sự chú ý. Cuối cùng dùng còn sót pháp lực bện ra một đạo tường lửa. Đốt rụi Ronan một phiến một góc. Đây cũng là Ronan mở nước gây ra. Hắn nhưng mà kinh nghiệm đầy đủ truyền kỳ pháp sư. Sao có thể không phân được kia đạo ảo ảnh mới là thật thân. Nhưng ngại vì phải đem mình năng lực phản ứng. Làm phép năng lực hạn chế đang học đồ một cấp này đừng. Cũng chỉ tốt làm bộ như không nhìn ra. Từng bước dùng dò xét pháp thuật đi thử. Lúc này mới bị đắc thủ. Ngươi làm rất tốt. Van Thoa, nhìn tại chỗ bên hai tay đỡ đầu gối thở hỗn hển Van Thoa. Ang Ma từ trong thâm tâm tán dương. Van Thoa mặt đầy tự hào cười một tiếng. Thị uy tựa như liếc mắt nhìn Oculus. Người sau thấy vậy vô cùng quẫn bách gãi đầu một cái. Cũng may đối với thời kỳ thượng cổ ám dạ tinh linh mà nói. Bại bởi người phụ nữ cũng không phải là người không nhận ra sự việc. Dẫu sao toàn bộ đế quốc người thống trị chính là một vị phái nữ. Mà cùng bẩm sinh tới ma pháp thiên phú. Cũng không như thân thể tố chất ưu thế vậy chỉ xem trọng tại phái nam. Rất nhiều hơn ở tự thân lãnh vực bên trong riêng một góc trời pháp sư đều là phái nữ. Cho nên Oculus rất xem được mờ, chỉ là có chút khổ não sau đó một đoạn thời gian. Lại phải bị Van Thoa không ngừng giễu cợt, tiếp liên kích bại hai vị học nghề. Ronan một chút cũng không lộ vẻ mệt mỏi. Đối với hắn mà nói, cái này là nóng người mà thôi, có thể là lên hưng đầu. Hắn vung tay lên, đối với còn sót lại hai vị học nề cao giọng nói. Elizande, Illidan, các ngươi cùng lên đi, để cho ta xem các ngươi có bản lãnh gì. Elizande nhìn một chút khóe miệng treo cười Ang Ma, lại cùng Illidan nhìn nhau một cái. Hai người hai miệng đồng thanh hỏi, Ronan đại sư, ngài thật, phải đồng thời đối kháng ta hai người chúng ta. Làm sao? Ronan cười ha ha một tiếng, thật lấy là các ngươi có thể đánh bại ta. Elirande cùng Illidan ngay sau đó vào sân, làm xong chuẩn bị chiến đấu. Ang Nga hựa ăn thị nữ trình lên trái cây, một bên có nhiều hăng hái ngắm nhìn. Elirande là thời gian học tập lâu nhất, học nghề. Nắm giữ pháp thuật đã xa xa vượt ra khỏi học nghề phạm vi. Liên liên kinh nghiệm đầy đủ sử thi cường giả. Cũng không nhất định có thể giành được nàng. Huống chi còn có một cái có thể nói yêu nghiệt giống vậy Illidan. Phải biết, lần tìm Azeroth cũng không tìm được so hắn càng cái thiên phú người. Ang Ma cảm thấy, Ronan nếu như bởi vì hai người trẻ tuổi mà khinh thường. Cuộc chiến đấu này kết cục, có thể thật sẽ vượt quá tưởng tượng của mọi người. Ai cũng muốn xem, Elizande và Illidan. Kết quả có thể hay không chiến thắng đem thực lực áp chế ở vô cùng tài nghệ thấp lên Ronan. Ở mọi người mắt không chớp nhìn soi mói. Tỷ thí rốt cuộc bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vo-gạch-nối-tsung-gạch-nối-yg-gạch-nối-tsan-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.